mà bác cổ cũng không đọc được. Cánh tay còn lại là một dãy những dòng chữ và hình của một đôi cánh thiên sứ được xăm kèm theo hình một lưỡi gươm. Ở mu bàn tay lại có một vòng tròn màu đỏ, trên ấy là ngôi sao năm cánh. Trong đó, những chú ngữ nằm dọc trông theo rất đáng sợ. Bác cổ nhìn lướt qua thấy người này không hề đơn giản, thậm chí còn thấy pháp lực từ người này tỏa ra cực kỳ mạnh mẽ. Người này liếc mắt nhìn bác cổ, nhếch mép cười, chìa tay ra bắt. Lần đầu gặp mặt, chỉ là vừa rồi ta sợ người đi cùng thấy chân thân của nhà ngươi mà ra tay thì phiền phức. Bác cổ cũng giật mình bất ngờ, nhìn thấy người này lại nhận ra được cả chân thân của mình. Bàn tay xương vàng của bác cổ bắt lấy bàn tay của anh Nhật. Anh Nhật kia tươi cười, mắt híp lại. Ta cũng muốn xem ngươi có phải bằng vàng dòng thật không? Bác cổ ghé sát tai của anh ta thủ thỉ. Biết ông có mấy cái mạng để xem được không? Mèo có 9 mạng. Còn ông muốn làm vậy thì phải cần đến gấp đôi đâu. Rồi hai người cười phá lên. Đột ngột anh Nhật ra tay để thăm dò bác cổ. Cánh tay của anh ta đưa lên như là mũi giáo, hoa văn ở mu bàn tay sáng rực. Mở cấm chú tầng thứ nhất. Một cánh sao sáng bừng lên, kèm theo những dòng chú ngữ bay quanh người. Cánh tay của anh Nhật phóng thẳng về phía bác cổ. Nếu như người thường trúng phải thì không khác gì là bị một mũi giáo nhỏ sắc nhọn đâm xuyên. Bác cổ bình tĩnh đưa tay bắt lấy, lòng bàn tay bốc lên khói ma sát. Nhật mỉm cười. Còn chưa hết. Cánh tay còn lại vẫn tiếp tục đâm thẳng trực diện tới, nhưng bác cổ lại khẽ lật tay về bên trái. Tưởng như bác cổ đoán sai hướng, thế nhưng cánh tay của anh Nhật đột nhiên biến mất, lại xuất hiện đúng ở hướng bên trái. Thủ ấn của bác cổ đánh trực diện vào giữa đầu ngón tay ấy, phát ra những tiếng đùng đùng. Nhật nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Người cũng biết đến không gian chi thuật, thượng cổ. Bác cổ lắc đầu, rút tay lại, lắc khớp xương vang lên những tiếng rôm rốp nói. Ta không phải là tà vật. Nếu như muốn sinh tử, ta hỏi một câu. Nhật kích động, hô hấp dồn dập, ánh mắt trợn to, hai tay hướng lên trời ôm lấy mặt. Nói là câu gì? Bác cổ nhìn ra người này thần kinh có vẻ không được tốt cho lắm. Có lẽ là do một biến cố hoặc trong quá trình tu luyện gặp nhiều sự kiện gây sang chấn tâm lý. Ném một con chó vào rừng thì sẽ sống hoang dại như là sói. Một là thay đổi, hai sẽ trở thành phân của kẻ ăn thịt mình. Bấy giờ, ông Nhật bỗng nhiên cười lên điên cuồng, rút ra hai lưỡi lê phủ đầy thánh kinh được khắc lên. Bác cổ nghiêng nghiêng đầu nhìn ông Nhật đi tới, giọng cợt nhả. Ngươi đã đào sẵn huyệt chôn cho bản thân mình chưa? Ông Nhật không thèm nói năng gì, cắm trực tiếp hai lưỡi lê thánh xuống đất, kéo mạnh hai thành dòng, sau đó cắt thẳng về phía bác cổ. Bác cổ cũng vung cây trượng trong bọc vải, cây trượng đập xuống làm lưỡi lê sững lại. Ông Nhật đưa chân đạp mạnh về phía bác cổ, nhưng chân vừa đưa lên, ánh mắt của bác cổ lập lòe, trong đó là một luồng lửa đỏ ngầu. Ông Nhật chỉ kịp nhắm mắt lại, nhưng vẫn vô tình nhìn thấy ánh lửa lập lòe trong hốc mắt ấy. Ông ta rút mạnh lưỡi lê, đầu choáng váng. Thứ ông ta dính phải chính là dục hỏa. Đây là thứ mà bác cổ đã học được từ Long Đỗ Kinh. Dục hỏa sẽ thiêu đốt dục vọng trong lòng người. Hiện tại thì bác cổ chỉ mới biết và gặp được một người sử dụng dục hỏa, chính là Nguyễn Thần Vĩnh. Ông Nhật cười lớn. Đau đớn, nhưng ta thích. Ông ta định lao lên, nhưng từ đằng xa đã có bóng người chạy tới. Bác cổ và ông Nhật, cả hai đều không muốn dừng lại cuộc đấu này. Chỉ là một cuộc đấu thăm dò thực lực của đối phương, nhưng lại rất hứng thú. Bác cổ dám khẳng định, ẩn chứa bên trong thân xác của ông Nhật là một loại tồn tại mạnh mẽ kinh khủng. Thoáng cái, nhớ lại bốn cánh cửa và bốn ổ khóa trên tay của ông Nhật. Bác cổ nhớ ra, ấy chính là bốn vị kỵ sĩ khải huyền, bao gồm có chiến tranh, dịch bệnh, nạn đói, chết chóc. Còn hình tròn mà bên trong có ngôi sao năm cánh kèm theo những biểu tượng chú ngữ nhiều tầng. Chính là một loại ma pháp cổ xưa của phương Tây. Nó giống như là một loại chìa khóa phong ấn. Hình xăm đôi cánh thiên sứ kia thì bác cổ vẫn chưa rõ rốt cục là gì. Khi hai người bước lại gần nhau, không khí có vẻ hòa thuận, nhưng ẩn chứa bên trong là một biển lửa. Bác cổ ghé sát tay, ông Nhật nói. Nhà ngươi cũng chỉ là quái vật mà thôi. Ông Nhật lại cười đon đả khiêu khích. Nhưng ta là lưỡi gươm của thánh chúa. ta sẽ giết chết đám ác quỷ các ngươi. Cả hai dừng tay, nhanh chóng rời khỏi đây. Bác cổ cũng muốn xem xét việc ông Nhật xuất hiện ở đây có phải thực sự là tốt hay là xấu. Chỉ là ông Nhật là một thế lực cực mạnh, bác cổ có thể khẳng định điều đó. Năm xưa ở vùng đất này từng chôn cất một thứ gọi là đinh. Đó là lưu truyền vào thời phong kiến cuối nhà Nguyễn. Có một vị giáo sứ đã từng tới đây truyền đạo, bị quan binh bắt và hại chết. Người ta đồn rằng cha xứ nọ có một vật được coi là chí bảo, là một trong những cây đinh đóng vào thân xác của chúa. Đó là nguyên nhân làm cho đám người kia dồn dập kéo đến. Bác cổ cảm giác nơi này sắp sửa xảy ra một trận mưa gió máu tanh, khơi mào một cuộc tràng đại chiến. Sau khi đụng độ với ông Nhật, bác cổ nhanh chóng quay lại nơi để sáu cỗ quan tài. Mỗi cỗ quan tài đều có cương thi ở bên trong. Đây chính là công cụ gây ra tai họa khiến hai vị tiên nương kia xuất hiện. Thế nhưng khi về đến nơi, bác cổ phát hiện có hai cỗ quan tài đã bị mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, chứng tỏ đã có hai con cương thi được điều khiển đi quấy phá dân chúng nơi đây. Bác cổ nhìn ra tràng cảnh ở bên ngoài mà thầm lắc đầu, nhớ tới câu nói của ông Tường. Vì đại sự, đổ máu là cần thiết. Một ván cờ đi đến chiến thắng thì tất nhiên phải có những con cờ bị diệt. Đó là quy luật. Bác cổ lại nhập vào bộ cương thi kia. Toàn bộ thân thể chìm dần vào bên trong. Nắp quan tài được đóng chặt, trả lại bộ dáng ban đầu. Một lúc lâu sau khi trời đã tối, lại có hai người đi vào trong đây. Chính là hai bà cháu người nọ. Nơi này ngông hung hiểm, thần linh chưa thấy mà ma quỷ đã đầy. Đám tà tu nhân sĩ cũng dày đặc, còn chưa tính đến bọn trộm cắp xuất hiện. Bà cứ lo xa, con đang nắm giữ hai cương thi trong tay, con chấp hết chúng nó chứ sợ gì. Bà già lắc đầu ngao ngán, bởi vì cháu mình không sợ trời đất, coi trời bằng vung. Nếu như có bản lĩnh thật sự thì cũng thôi, nhưng bà ta biết năng lực của cháu mình. Con bé chỉ như là ếch ngồi đáy giếng, đã quen với thế sự cấp thấp chứ chưa chạm được vào cao tầng của giới tâm linh, cho nên mới hống hách như vậy. Dù cháu gái bà có phép gọi hồn, thông hiểu tâm linh, biết được phép giết ma bắt quỷ hay là có pháp khí hộ thân, thế nhưng trong tình trạng bây giờ, nó chỉ như là một con sâu con kiến, người ta muốn tùy tiện giết lúc nào cũng được. Bà già dặn thêm một lần nữa. Ta có được thông tin là ở Hương Đông có một nhà thờ từ cổ xưa. Nơi ấy gần đây liên tục có dị tượng. Mà chúng ta là dân Bôn Linh, nơi nào có dị tượng là ắt nơi ấy có bảo vật. Dạ, vậy bà để con đến, đào đem về. Lần này đem theo cương thi trăm tuổi đề phòng bất chắc, nghe chưa? Dạ vâng, bà cứ lo xa, con biết. Hai bà cháu nói chuyện xong thì nhanh chóng rời đi. Mấy ngày hôm sau, người cháu gái đi tới chỗ đặt quan tài. Cô ta dường như không sợ những cương thi. Hai bên đằng sau đều có những dáng người cao to, mặc áo trùm che kín người, đầu đội nón như là vệ sĩ. Đó chính là hai con cương thi của riêng cô ta. Ở cổ của chúng đều có vòng bằng kim loại, bên trong là những cọc nhỏ. Đâm vào cổ của cương thi, đây là thứ dùng để khống chế cương thi. Cô gái đi đến trước quan tài cương thi mà bác cổ đang nhập thể. Cô ta đưa tay kết ấn đặt mà vào một vị trí, hai tay giang ra gõ vào đồng đều, tạo ra một nhịp điệu kỳ lạ. Một chén máu người nhỏ được đổ từ trong một cái lọ đeo ở trên thắt lưng. Sau đó cô ta đổ vào trong quan tài. Từ bên trong, âm thanh của cương thi gầm gừ. Cô gái đắc ý lập tức đẩy bật nắp quan tài hẳn ra. Bác cổ trong bộ dáng của cương thi nhảy bật ra. Cô gái bắt đầu cầm chuông lắc lắc. Cương thi cứ thế mà nhảy theo bên cạnh cô ta. Trong đêm tối tịch mịch, có một cô gái tay cầm đèn lồng, tay kia cầm chuông lắc. Ở đằng sau là ba bóng người nhảy theo. Cả bốn người đi một quãng rất xa, băng qua một ngọn núi thì tới được nhà thờ. Nói đây là nhà thờ, thế nhưng nơi đây chỉ còn là một phế tích cổ xưa. Nơi này đã bị thời gian tàn phá nghiêm trọng, kèm theo đó là chiến tranh, góp phần hủy đi sự tôn nghiêm trong di tích này. Đứng ở bên ngoài vẫn có thể thấy rõ lờ mờ kiến trúc kiểu châu Âu. Có mấy ngôi mộ đã cũ, trên mộ là những cây thánh giá. Có vài con chim ăn đêm đậu ở đó, kêu lên những tiếng rợn người. Cô gái đối với khung cảnh như thế cũng chẳng lo lắng gì nhiều. Cô ta dẫn ba cương thi đi vào bên trong di tích. Ở bên trong có vẻ năm xưa là một thánh đường truyền đạo, nhưng bây giờ đã hoang tàn chẳng còn lại gì. Chỉ còn những bức tường đổ nát cũ kỹ, kèm theo là những viên gạch nó lót nền cũng đã bong chóc. Cô gái lấy ra một cái la bàn. La bàn này là được dùng chuyên dụng cho việc xác định dị khí và cơi nguồn linh khí. Cô gái thả vào trong la bàn một giọt máu, chữ ở trên la bàn thấm máu, lập tức hút sạch. Trong máu người có hàm lượng sắt nhỏ, cho nên khi vừa chạm vào, la bàn xuất hiện điều kỳ diệu. Bên trong dần dần xoay chuyển chỉ về một hướng. Cô gái lập tức vui mừng đứng dậy, đi về bên đó, tới trước một cây thánh giá. Cô ta chắp tay cúi người làm lễ, rồi lấy ra một cái xẻng quân dụng ở trong tối. Lưỡi xẻng bằng kim loại vô cùng chắc chắn nhẹ nhàng. Cô gái dùng xẻng sắn từng vạt đất hất lên trên. Sức lực của cô gái rất khỏe, chẳng mấy chốc đã đào được đến 2 mét đất. Càng đào sâu, bỗng nhiên cô ta như chạm với thứ gì đó. Cái mùi này, không lẽ... Lưỡi xẻng chạm phải thứ gì mềm mềm, vừa gạt ra thì phát hiện là thi thể của con người. Là một thi thể đang bắt đầu phân hủy, nhưng mùi hôi thối lại không nồng đậm như bình thường. Cô ta hơi sợ hãi, bởi vì đây cũng chẳng phải là dấu hiệu tốt lành. Chỉ là tính khí tò mò, cô gái lật mặt bên dưới thi thể lên. Cảnh tượng ở bên dưới làm cho cô ta suýt chút nữa nôn mửa. Bởi vì ở miệng thi thể là một thứ giống như rễ cây, một nửa giống như là gân đâm sâu từ trên đỉnh đầu, rồi bò qua miệng, qua mũi, qua mắt, lại rúc qua tai. Cô gái thầm ý thức nơi đây không thể ở lâu. Cô ta định lao lên bên trên thì vừa lúc một loạt những rễ cây bắt đầu phóng về hướng cô gái. Vốn dĩ cũng là người được tập luyện phản ứng lanh lẹ, cô ta lấy một cây đuốc ném xuống đằng sau lưng, ở bên hông lấy ra một cái lọ chứa chất đốt cũng ném thẳng theo. Phía dưới ấy bùng lên biển lửa, bao vây lại đám sinh vật quái dị. Cô gái nhanh chóng tranh thủ hoảng hồn bỏ lên trên mặt đất. Còn chưa kịp thở thì trên mặt đất nứt ra từng khe lớn. Ở bên dưới lòng đất, những đường gân lớn như rễ cây máu thịt lại trồi lên. Mỗi một rễ cây lại dính rất nhiều xác người. Cô gái thấy tình hình không ổn, muốn tính kế chuồn khỏi đây, nhưng đâu có dễ. Những xác người rơi xuống khỏi rễ cây nọ lập tức đứng dậy, xương cốt vặn vẹo, nó bò lồm ngồm, miệng thều thào tiếng như là dã thú. Cô gái thầm nuốt nước bọt, đây đã là hung tuyệt địa, bảo toàn thây còn khó, chứ chuyện thoát ra thì đừng có mơ. Cô gái đưa cái chuông lắc lắc, hai cương thi đứng ở hai bên nãy giờ bắt đầu chồm lên, đưa bàn tay cứng như thép xuyên vào một loạt thi thể. Cương thi vô cùng dũng mãnh, xuyên thẳng một đường máu, muốn mở cho cô gái kia chạy trốn. Thế nhưng đám rễ cây kia làm sao cho. Từ dưới đất, từng cái rễ cây đâm xuyên lên, cô gái cắn răng, lấy trong người ra một lá hình chữ nhật, dài bằng hai bàn tay, ném về bên đó. Thái thành chi dị, tiết lên uổng ánh pháp. Lá bùa bùng lên một ngọn hoa sen thanh ngát, còn chưa kịp vui mừng thì từ bên dưới, một bàn tay khổng lồ thò lên nắm lấy lá bùa. Bàn tay này to lớn đến kinh dị, bóp nát cả lá bùa. Cô gái sợ hãi phun máu tươi ngã xuống đất, mặt tái đi. Hai cương thi kia chẳng may bị rơi vào khe nứt, lập tức chôn vùi. Bấy giờ chỉ còn lại một mình cương thi, cũng chính là bác cổ ở bên cạnh. Cô gái đưa chuông lắc mạnh, cắn tay mà chỉ vào lá bùa, sau đó đính lên trên đầu của cương thi bác cổ. Khống thi dị thuật này, chủ khống gặp hiến tế cương thi, mai sau sẽ lập bài vị. Bác cổ cười thầm trong lòng, nhưng cho dù lá bùa trên trán có cố phát sáng đến mức nào, mặc dù trên cổ của cương thi bị đâm bởi vòng kim loại khống thi ấy, thế mà cương thi bác cổ vẫn không hề nhúc nhích. Cô gái hốt hoảng, mẹ nó chứ, sao lại không linh nghiệm. hai sợi rễ cây vung lên đập mạnh vào người cô gái, bị hất văng về phía đám thi thể đang háu đói bỏ tới. Cô gái cuống cuồng lấy ra một khẩu súng ngắn bắn liên tiếp vào đám thi thể mà không hề si nhê. Bác cổ cũng thầm có thưởng thức, thụ yêu hấp thụ máu thịt con người mà bây giờ trở thành dị yêu. Khi cô gái sắp sửa bị ăn thịt, đến lúc bác cổ ra tay, ngón tay của ông vẽ thành một vòng ở trên không khí, trong đó thoát ẩn thoát hiện hàng loạt những chấm đỏ là những văn tự thiên nhiên bùng lên. Đám thi thể còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì người chúng lập tức bị cắt rơi xuống đất. Dị yêu bên dưới bỗng nhiên rùng mình, một giọng nói truyền đến đầu nó: dám tác quái trước mặt hiền nhân, mày chán sống rồi sao? Dị yêu này là một thụ yêu, nhờ chứa đựng năng lượng kỳ diệu giúp nó dung hợp máu thịt con người, dần dần mà tu luyện thành ngày hôm nay. Dị yêu cảm thấy tồn tại kinh khủng là cỡ như hiền nhân thì hoảng hốt thu về dưới lòng đất. Cô gái hoang mang khi thấy bầy yêu ma quỷ quái này lại không vây bắt mình nữa. Dù không hiểu, thế nhưng bây giờ là lúc nguy hiểm, cô gái vẫn ba chân bốn cẳng nhanh chóng bỏ chạy khỏi đây. Khi cô gái chạy thoát thì cương thi bác cổ cũng dần dần biến dạng, một bộ xương vàng lấp lánh với tám cánh tay dần dần bước ra. Bác cổ vươn người lắc lắc cái khớp cổ: còn không mau ra đây. Một chân đưa lên cao, gót chân xuống hướng xuống đất mà dậm đánh ầm một cái, mặt đất rung chuyển. Bên dưới, một đầu thụ yêu nửa người nửa cây nhô lên run rẩy nhìn bác cổ: Tiểu yêu ra mắt hiền nhân. Bác cổ gật đầu: ta biết mày tu luyện cũng không dễ dàng gì, nhưng ta có nghe nói vùng này có một thứ gọi là đinh, nói cho ta nghe thử xem. Dạ, là đinh tận thế. Bác cổ gật đầu, ghé vào mặt nó phả ra một thứ nghiệp hỏa đen xì xì: nói hết ra. Dạ vâng. Bàn tay của bác cổ vung lên cao, hai ngón tay kẹp lại dựng thành chỉ kiếm bổ xuống, lập tức cắt phăng đi bốn cái rễ to của nó. Yêu huyết chảy ra đầm đìa. Bác cổ đưa chân dẫm mạnh lên đầu thụ yêu, ánh mắt tức giận: đừng để ta tức giận. Thụ yêu sợ hãi lập tức tiết lộ tất cả những gì mà nó biết. Cây đinh được vị cha sứ truyền đạo đem đến đây từ những năm đầu thời vua Minh Mạng. Sau đó, ông cha sứ bị triều nhà Nguyễn kết tội làm nội gián sang để vẽ bản đồ cho người Tây Dương, cho nên bị xử quyết. Cây đinh được cất vào một cái hộp được phong ấn ở một nơi gọi là cấm địa. Cấm địa ở đâu thì thụ yêu không biết. Bác cổ buông chân ra cho thụ yêu được phép rời đi. Cùng lúc đó, ở bên ngoài có tiếng vỗ tay đôm đốc. Là ông Nhật đi vào. Ông Nhật thấy bác cổ cũng ngạc nhiên, lắc lắc cái đầu: mày biết được bao nhiêu tình báo rồi, mày bán lại cho tao. Bác cổ khắp người bùng lên hiền nhân lực, dung hòa vào trong không khí: trao đổi tình báo của tao và mày. Ông Nhật cười cười rút lưỡi lê thánh cắm xuống đất, tay kia lấy ra một bọc tờ giấy, trên đó còn vết máu tươi loang lổ. Bác cổ vừa nhìn thì nhận ra là quỷ huyết. Ông ta cũng như bác cổ trực tiếp đi gặp những yêu ma tu vi lâu năm ở đây để mà lấy tin tức. Ở đây. Mảnh giấy bị ném xuống đất. Bác cổ cười nhạt, mảnh giấy không chút gợn gió mà từ từ bay lên. Đúng lúc ấy, hai cánh tay của bác cổ kết thành chảo, thần lực trong người tuôn ra hóa thành long chảo, đối xứng mà chộp về phía trước. Chỉ nghe một tiếng đoàng là ông Nhật tay cầm lưỡi lê thánh đâm đến. Ông ta nhân lúc bác cổ bị mảnh giấy che tầm nhìn hòng ra tay. Chỉ là bác cổ cười khẩy: ta có nhiều hơn hai tay đó. Ông Nhật cũng cười khàn khàn: phải, mày có mấy cái đầu? Bác cổ chỉ vào tờ giấy: tình báo của ta ở đây. Đoạn lại thả tờ giấy xuống đất, lần này dẫm chân lên nó nhìn ông Nhật, nhún vai rồi rời đi. Ông Nhật khuôn mặt co rúm, trong mắt lồi ra: được, để tao coi mày đắc ý được bao lâu. Cầm tờ giấy lên xem xong, nở một nụ cười rồi cũng rời khỏi. Qua ông Nhật, bác cổ cũng biết thêm thông tin là cấm địa cất giấu cái đinh đã bị che lấp bởi một ngọn núi. Mà ngọn núi này là nơi giao nhau giữa trời và đất. Thông linh, có trụ nối sấm sét dẫn vào. Nơi núi rừng trùng điệp, biết tìm là ngọn núi nào? Như đã biết, địa hình nước ta 3/4 là đồi núi, mà khu vực Hòa Vang Đà Nẵng thì lại càng nhiều hơn. Bác cổ muốn gọi thổ thần, nhưng lại gác đi suy nghĩ đó. Nhớ tới lời của hai bà cháu nhà kia, trong đầu của bác cổ dần dần vạch ra một kế hoạch. Kế hoạch là một tấm lưới sẽ thu cuối cùng, bắt hết toàn bộ tôm cua cá tranh đấu. Chỉ là bác cổ không ngờ Phục Thần Hội cũng sắp đến đây, kéo theo đó là tin tức của lễ hai vị tiên nương, làm cho những thế lực tâm linh khác cũng chú ý. Lớn nhất là dòng tộc Nguyễn Thiên Tiên và Nguyễn Thần ở miền Trung này. Họ chuẩn bị cử người tới tham dự đại lễ và cũng muốn thăm dò ý của hai vị tiên nương, xem có tham gia lần loạn thế sắp tới hay không. Chi hội của Phục Thần Hội đang vận chuyển một thứ cực kỳ quan trọng, đó chính là một phần thi thể của tổ tinh nham. Nhưng việc này cũng đã bị lộ. Đoàn của Phục Thần Hội bị tập kích bất ngờ. Trên xe của bọn họ lúc đi đến một đoạn đường vắng thì chiếc xe đè phải mìn phát nổ đùng đùng. Người trong xe lúc đó hét ầm lên bị tập kích. Lúc đó, những năm tháng chiến tranh mới đi qua, việc vũ khí vẫn còn tồn tại là điều hiển nhiên. Lúc những chợ đen hoạt động mạnh ở vùng biên giới, người ta bán vũ khí như là rau thịt bình thường. Người của Phục Thần Hội lập tức gào thét: đừng có quên nguyên tắc của huyền môn. Thì ra trong huyền môn có nguyên tắc là không sử dụng vũ khí sát lực tiên tiến để ám hại lẫn nhau. Đây dường như đã là một quy luật cứng, giữ cho huyền môn luôn luôn đứng vững, tránh bị khoa học lấn sâu vào trong. Từ hai bên sườn núi, những người ăn mặc kỳ lạ bắt đầu đổ ra. Dưới chân của bọn họ là trùng độc bò lồm ngồm, sẵn sàng vung tay giết chết bất kỳ ai ngáng đường. Giáo sĩ của Phục Thần Hội cũng lập tức phản công, họ thả ra những âm binh. Những âm binh được luyện từ hung vong, trong tay có hung khí từ thời xa xưa. Hai bên bắt đầu chìm vào máu lửa xung đột dữ dội. Phục Thần Hội nhận ra quân địch cũng sử dụng pháp thuật gì thì nói lớn: là vu thuật. Những người tấn công cũng ngả bài: thứ đó đang ở trong tay các người, giao ra. Từ trên trời cao, một ấn pháp hình hạc giáng thẳng xuống đất, đánh thẳng vào đám người mặc đồ đen. Có một vài kẻ pháp lực yếu đuối không chịu nổi, văng ra ngoài phun máu tươi. Là người đứng đầu chi hội của Phục Thần Hội là một ông lão mặc áo bà ba trắng. Ông lão bước lên mỉm cười nói: đang ở trong tay ta, có dám tới lấy hay không? Dứt lời, một con rết từ đằng xa phóng đến. Con rết bốc lửa cháy thành những mũi tên, bắn vun vút xuyên qua da thịt của đám giáo sĩ. Đám giáo sĩ vừa bị độc rết vừa bị lửa đốt, chỉ có thể quằn quại trong đau đớn. Người đứng đầu lần tấn công này là một vu hãn. Hắn ta trông mập ú, cái đầu có tóc hai chỏm trông như sừng trâu. Tay hắn cầm một quả dại tung tung rồi bước ra bóng tối. Vu hãn thích nhất là máu thịt. Miệng của hắn đang nhai một thứ gì đó trông vô cùng ghê tởm. Trận chiến của hai bên nhanh chóng bùng nổ. Ở bên kia, bác cổ lang thang khắp các ngọn núi, mong tìm tung tích cấm địa, nhưng cũng không thấy có chỗ nào giống như trong tin tình báo của ông Nhật. Bác cổ thầm nghĩ, nếu như ông ta cố ý có thay đổi gì đó thì chắc chắn cũng chẳng lấy được từ mình chút gì. Thực thực giả giả khiến cho cả hai tuy giao dịch nhưng không yên tâm về nhau. Bác cổ bỗng nhiên thấy ở trên trời có một cỗ xe đang được kéo bởi một bầy chim đầy màu sắc. Nhìn theo bóng xe đi qua, bác cổ cảm thấy chiếc xe ấy không phải tự nhiên mà xuất hiện. Bỗng ở khu vực gần biển Đà Nẵng trào lên một mạch ngầm. Ở bên dưới đáy biển dường như có thứ gì đó đang cố giãy giụa thoát ra. Chiếc xe do chim ngũ sắc này kéo đi ra tới biển. Người ngồi trên ấy chỉ thấy là người vóc dáng mảnh mai. Người này vung tay, nước biển lập tức yên tĩnh trở lại. Vết nứt dưới đáy biển được vá lại, thứ bên dưới đó lộ ra một nửa khuôn mặt. Đôi mắt của nó có đến 9 tròng mắt đỏ ngầu, mắt kéo dài hình thoi, dẹp dần ra hai bên. Nó cất tiếng cười. Nhị phấn, dù bà có tràn trấn áp ta bao nhiêu năm thì đây là loạn thế, ta sắp được giải thoát. Người ngồi trên xe kia chỉ phất tay, khe nứt lại một lần nữa khép lại. Bác cổ từ đằng xa chứng kiến dị tượng này, nhìn thấy được pháp lực ngũ sắc từ chiếc xe tỏa ra hướng xuống đáy biển, thầm đoán người này chính là Nhĩ Phấn Tiên Nương. Chờ cỗ xe bay khỏi đó, bác cổ lập tức nhảy xuống biển, căn cứ vào vị trí phỏng đoán chấn động khi nãy. Mất một hồi lâu tìm kiếm cũng phát hiện ra, ở nơi đây hình dạng giống như một vỏ ốc xoắn thành nhiều vòng. Quanh vỏ ốc là một thứ hoa văn lập lòe bằng kim loại, không rõ. Bác cổ vỗ nhẹ vào vỏ ốc, phát ra âm thanh gầm gừ. Ai đó? Mau thả ta ra. Bác cổ mỉm cười, đúng như ông ta nghĩ, ở dưới này có thứ bị phong ấn. Thả người ra, ta được gì? Chỉ cần, ngươi cần, thì bất kỳ cái gì cũng được. Bác cổ không nói gì cả, khẽ đưa tay, từ trên bàn tay hiện ra những hiền lực đặc trưng của hiền nhân, đồng thời thần pháp của Long Đỗ Kinh bùng đến. Một trụ nước bùng lên vung mạnh xuống, đẩy vỏ ốc lún sâu vào đáy biển. Này, người điên sao? Mày không được phép ra điều kiện. Nếu như mày muốn thoát thì phải nghe lời ta. Thứ bên dưới kêu gào tức giận ầm ĩ. Bác cổ cũng phải công nhận thứ này cực mạnh. Mới chỉ cơn tức giận đã làm cho biển động như vậy. Gió mây kéo đến như trời sắp sửa nổi giông. Bác cổ vung tay, trên cổ tay hiện ra yểm đồng. Hiền lực đẩy vào cùng lúc với thần pháp của Long Đỗ, làm cho thứ kia run sợ. Thì phải có thời gian, không lật lọng được. Được, ngươi chỉ cần nghe lời ta 50 năm, sau 50 năm ta sẽ trả tự do cho ngươi. Thế nhưng đúng lúc bác cổ muốn thả thứ kia ra, phá hủy phong ấn, thì từ trên tiên giới như có tiếng ầm ừ truyền đến. Thứ ở bên trong phong ấn kia hoảng hốt. Này, đừng nói là ngươi đã theo mụ đến đây. Mụ mà ngươi nói là Tiên Nương Nhị Phấn trong truyền thuyết. Tiên cái gì? Chỉ là một con chim sủ lông đắc đạo. Người mau trốn đi, mụ sắp quay lại. Bác cổ đang chuẩn bị đi, trên bầu trời hiện ra một vầng mây ngũ sắc xả xuống. Một dáng người thướt tha ngồi trong xe do chim ngũ sắc kéo lại hiện ra. Ngay trên không trung, cỗ xe kia lại bắt đầu xuất hiện lượn vòng. Bác cổ còn chưa biết phải ẩn nấp thế nào thì người ngồi trong xe đã đưa tay phủ xuống. Từ bên trong, một cái lông vũ ngũ sắc lấp lánh giáng thẳng xuống chỗ bác cổ đang đứng. Bác cổ giật mình phát hiện là người này muốn phong ấn chính mình ở nơi đây. Lập tức bác cổ phóng người thoát ra. Thế nhưng chiếc lông vũ ngũ sắc tỏa ra thần lực kinh người. Ngón tay của người kia tỏa ra tiên lực điểm xuống mặt nước. Không gian ở dưới mặt nước bị đông đặc. Bác cổ dường như là bị đóng băng. Đây là tu vi của một trong hai tiên nương nhận được hương hỏa nhân gian, nhận được tín lực hơn trăm năm nay. Từ bên dưới phong ấn dần dần mở ra, chỉ thấy bên trong là một màn tối đen âm u dày đặc và những vệt chấm sáng lập lòe cổ tự. Bác cổ định phản kháng thì đột ngột cả bộ xương vàng tám cánh tay không đáp ứng được pháp lực, nó dường như bị vô hiệu hóa. Bác cổ chợt hiểu ra là tiên lực. Tiên lực của người ngồi trên chiếc xe ngũ sắc đã phong bế toàn bộ pháp lực của bác cổ. Vậy là dần dần bác cổ bị hút vào trong phong ấn. Trên phong ấn có một chiếc lông vũ ngũ sắc đâm vào, ở dưới đáy biển tỏa ra những luồng sáng đẹp mắt, rồi dần dần tắt ngấm. Vậy là bác cổ bị nhốt vào trong phong ấn. Việc đầu tiên bây giờ ông ta tự nhủ là không được hoảng loạn, phải thật bình tĩnh. Bác cổ quan sát, ở bên dưới là một khe nứt sâu thăm thẳm, màu nước đen xì xì, không có ánh mặt trời chiếu rọi. Bác cổ đưa bàn tay, tạo thành ấn pháp, hóa thành một thần sa sáng rực. Bây giờ trước mặt của bác cổ hiện lên một con quái vật to lớn, đầu như rắn, nhưng đuôi mắt của nó kéo dài, từ dưới cổ lên đến gần miệng. Bên trong con mắt là 9 tròng mắt, liếc ngang liếc dọc. Thân của nó thoạt nhìn như con rắn biển, nhưng có vô vàn các chân giống như loài giao long, đuôi mọc đầy gai nhọn gớm ghiếc. Bác cổ đưa thần sa ra trước mặt gằn giọng. Người đứng yên đó, người tiến thêm một bước là người tan xác. Quái thú bây giờ mở miệng nói ra tiếng người. Hiền nhân, lạ thật, tại sao ta không biết mày? Con quái thú này bị giam cầm ở đây dễ đến cả trăm năm. Nó là con lai giữa loài giao long và thuồng luồng, cho nên mới có hình dạng xấu xí như vậy, đi đến đâu cũng bị xua đuổi. Năm đó nó tới vùng đất này làm loạn, bị nhĩ phấn tiên nương phong ấn dưới khe sâu. Phong ấn mà tiên nương hạ xuống thì làm sao có thể đơn giản mà hủy đi được, mà thậm chí hàng năm còn gia cố, được diễn ra vào những dịp lễ ở đền của hai bà. Quái thú này có tên là Kỳ Giác, là quái vật được khắc vào những đền thờ cổ xưa, được coi là điểm đại hung, đem đến tai ương bởi vì bản tính hung tàn của nó. Kỳ Giác lượn quanh một vòng quanh người của bác cổ, chớp đôi mắt. Nó nhìn bác cổ vô cùng kỳ lạ. Tại sao mày không có hồn phách? Thân xác này cũng không phải là của mày. Bác cổ đứng yên, nhìn Kỳ Giác đang lượn vòng quanh người, rồi thản nhiên ngồi xuống bên một mép nước. Đó là chuyện của tao. Kỳ Giác lạnh giọng, dường như muốn ăn tươi nuốt sống bác cổ. Khi nãy, mày muốn tao phục tùng cơ mà. Để xem bây giờ ai quỳ lạy ai. Dứt lời, Quỷ Giác chồm tới, đôi răng nanh nhọn hoắt của nó há rộng, muốn cắn chết bác cổ. Nhưng đâu có dễ như vậy. Từ mi tâm của bác cổ hiện ra pháp tự của Phật Pháp Mật Tông, tám cánh tay cùng lúc giang ra, trên mỗi cánh tay tỏa ra một binh khí Phật lực sáng ngời. Bác cổ vung hai cánh tay cầm chùy và gươm, hai cánh tay đằng sau tiếp ứng đặt bên trong, một Phật tự rõ ràng hiện ra. Bác cổ niệm: Bát đồ tâm ứng xá pháp. Kỳ Giác nhìn thấy ở trước mặt tám cánh tay cùng một lúc kết thành tám thủ ấn khác nhau, quanh chúng là tám món binh khí. Kỳ Giác thoáng trông thấy thì kinh hãi, trước ngực của nó phút chốc đỏ rực lên, từ trong miệng của nó phun ra một dòng nước tối đen. Nước đen hòa cùng với nước biển làm cho nơi này chẳng mấy chốc đã tối lại càng tối. Kỳ Giác lợi dụng thân hình nhanh nhẹn ở dưới nước vòng ra đằng sau bác cổ, thân hình to lớn uyển chuyển giống như là con rắn bơi trong nước mà xông tới. Cặp sừng trên đầu của nó hiện ra một thứ pháp lực quen thuộc mà bác cổ đã từng thấy. Chỉ thấy ở trên đầu của nó một tầng pháp lực đen sì bao phủ, nó giống như một quả ngư lôi bắn thẳng về phía bác cổ. Thế nhưng khi đâm tới thì lại không thấy bác cổ đâu. Nó ngước lên trên, tám cánh tay từ tám hướng vỗ mạnh vào đầu của nó. Kỳ Giác thấy cả cơ thể của mình như bị ép chặt, liên tục tám Phật ấn đánh vào người của nó, đánh nó rơi sâu xuống dưới vực. Bác cổ đưa tay túm nó lại, ném lên một mép đá. Kỳ Giác miệng hộc máu kinh hãi. Lúc này nó mới ý thức được người trước mặt không dễ động vào. Nó vừa bị bác cổ đánh xong, cũng có chút nép người lui lại hoảng hốt. Bác cổ bình thản: Mày ở nơi đây đã lâu, biết mấu chốt phong ấn hay không? Kỳ Giác bị đòn đau, bây giờ ngoan ngoãn nói: Đi theo ta. Bác cổ gật đầu với thái độ ngoan ngoãn ấy. Kỳ Giác bơi trong nước, vừa bơi vừa len lén nhìn lại bác cổ. Năm xưa ta vì bị hai tộc Giao Long và Thuồng Luồng truy giết mới chạy đến đây, thống hận thế gian mà ta rơi vào ma đạo. Vì muốn phục thù những kẻ giết cha mẹ ta, ta lấy máu thịt con người tu luyện. Nhưng dù sao, thù chưa báo, ta lại bị rơi vào cảnh ngục đầy. Vậy mày đã giao đấu với nhị phấn tiên nương rồi bị bà nhốt vào đây? Kỳ Giác gật đầu, giọng nói hằn học: Chỉ là năm đó ta bị thương trong đợt lôi kiếp thứ hai, bị nhị phấn và cửu vĩ bất ngờ tập kích, còn bị chính anh em thân thiết hãm hại mới bị giam tại đây. Bác cổ không ngờ là con quái vật này lại có tình cảnh giống mình như vậy. Cũng nhìn ra Kỳ Giác này tuyệt đối không yếu. Thể trạng của nó bây giờ suy yếu, không phải là trạng thái hoàn chỉnh để đấu pháp, cho nên mình mới dễ dàng trấn áp nó như vậy. Kỳ Giác đưa bác cổ xuống sâu dưới đáy biển. Nơi này áp suất rất cao, thế nhưng bộ xương vàng mà bác cổ đang ngự vào vẫn không hề có dấu hiệu bị chèn ép, chứng tỏ nó cũng là một loại tồn tại siêu phàm. Kỳ Giác đưa bác cổ tới phía trước một đáy biển. Ở đây tối om om, không hề có sinh vật nào sống cả. Kỳ Giác mới nói: Năm đó ta bị giam ở đây, vô tình phát hiện ra thứ này, nhưng cũng không thể biết nó là gì. Dù đã cố gắng bao nhiêu lần, ta cũng không thể biết được. Kỳ giác chỉ móng vuốt về một chỗ. Ở đó có một thứ hình dạng vuông vuông, lại có những vết rãnh nhấp nhô. Bác cổ đi tới gần, nghiêm mặt, bởi vì phảng phất như thần lực của thần vị ở trong biển cả vậy. Càng nhìn càng cảm thấy nó giống một thứ, là cái nghiên mực. Bác cổ nhớ tới lúc trấn biên hải thần có đưa cho mình một câu chú: khi gặp thần khí thì có thể niệm lên mà đánh thức nó. Bác cổ miệng thử niệm chú: hoàng đế phong thần vị, thiên tử gọi tên, thần nào dám, nghiên bút trời ban, hô ứng thần linh, ứng thần linh. Thần lực mà bác cổ tu luyện từ Long Đỗ Kinh tràn vào, dường như vật này giống như cái động không đáy. Càng lúc bác cổ càng cảm thấy không ổn. Tuy nhiên đã phóng lao thì phải theo lao mà thôi. Toàn thân bác cổ căng lên, làm cho Kỳ Giác cũng hoang mang. Nó chỉ thấy quanh người bác cổ thần khí đặc trưng của các vị thần cổ xưa tỏa ra. Vật nọ càng hút thần lực của bác cổ vào thì những lớp cặn bám ở bên ngoài nứt ra, cho đến khi đã hoàn toàn lộ ra thì chính xác là một cái nghiên mực. Bác cổ cầm lấy, trong lòng phấn khởi: là trời giúp ta, là trời giúp ta. Này, cái cục đen xì đó quý lắm sao? Có nó dưới đáy biển này thì không phong ấn nào ta không mở được. Kỳ Giác nghiêng đầu: vậy ngươi thử mở phong ấn này ta xem. Ngươi nghe lời ta, trong vòng 50 năm ta sẽ đưa nhà ngươi đi cùng, bằng không thì ngươi vĩnh viễn ở dưới đáy biển này đi. Suy nghĩ đi. Kỳ Giác bị bác cổ ép phải lựa chọn, nó đăm chiêu: khốn kiếp, tiền hiển nhân lao tết, thế nhưng theo nó 50 năm còn hơn là bị giam ở đây thêm ngót 100 năm nữa. Một hồi sau lưỡng lự, nó quyết định theo bác cổ. Tuy nhiên bác cổ vẫn không dễ tin lời nói suông, đưa tay điểm xuống nước. Trong làn nước xuất hiện những dòng chữ màu vàng. Đây là một dạng lời nguyền buộc Kỳ Giác phải dùng tinh huyết của mình ký kết. Hắn cầu có, nhưng cuối cùng cũng cắn lưỡi phun ra một giọt máu tươi, sóng sánh, không hòa vào trong nước biển mà lại đắm chìm vào trong lời nguyền. Vậy là bác cổ lại có thêm một người đồng hành trong 50 năm. Ở ngoài biển đảo xa xôi, trấn biên hải thần lúc này đang tiếp đón một người, chính là vị hoàng đế Lê Thánh Tông, người đã phong cho bác cổ chức Tư Mã. Trấn biên hải thần cũng ngạc nhiên khi bác cổ được đề cập tới. Ông tâu với hoàng đế, làm sao lại dễ dàng phong tước vị cao như vậy cho một phàm nhân. Hoàng đế Lê Thánh Tông cười nói, ánh mắt thâm thúy đầy huyền cơ: hai cổ dù sao cũng là hiền nhân, lại là người biết tính toán. Nếu phong cho hắn chức sắc thấp, hắn sẽ sinh lòng nghi hoặc. Mà chức Tư Mã chậm ban cũng có ràng buộc. Chậm biết hắn không ham quyền lực, lại càng không thích binh cơ, cho nên chức này là phù hợp. Trấn biên hải thần hiểu ra, bất chợt lòng bàn tay của ông giật giật. Ở ngay đó có một vết mực đang từ từ loang ra. Hoàng đế cười cười: vậy là hai cổ đã tìm thấy thứ nọ, hắn nhất định sẽ đem nó đi khuấy động nhân gian. Lúc đó mọi sự tập trung sẽ chĩa vào hắn. Dạ, thần hiểu. Bác cổ cũng không biết mình đang bị quấn vào một âm mưu khổng lồ, là nhằm thay máu cho giới tâm linh và rất rất nhiều thần vị. Bác cổ lúc này đứng trước phong ấn, cầm nghiên mực của trấn biên hải thần. Trong tay thoáng chốc xuất hiện thần lực cuồn cuộn như biển cả. Bác cổ đưa nghiên mực lên, bất chợt phong ấn xuất hiện những văn tự hình chim điểu ngũ sắc quấn quanh. Bác cổ nghiến răng đâm mạnh vào đó, từ dưới sâu nước cuồn cuộn thành dòng xông thẳng vào phong ấn. Vách đá cũng bị uy thần của nghiên mực đánh cho lung lay sụp đổ, kéo theo những dấu vết dần dần suy yếu. Bác cổ nói với Kỳ Giác: mau phá bên nữa cho ta. Kỳ Giác với bác cổ cùng chia nhau phá phong ấn. Nó lợn người thành hình xoắn tròn, những móng vuốt của nó hiện ra đen xì xì, đánh thẳng vào phong ấn. Bác cổ nhân cơ hội phong ấn đang bất ổn, thi triển ra thần thông Long Đỗ Kinh, đưa tám cánh tay đẩy nghiêng mực lên cao, chạm vào phong ấn. Mình ở bên dưới thôi thúc lực, chỉ thấy nước biển bị nhiệt lượng tỏa ra làm cho sôi lên ủng ục, bọt sóng sủi lên mặt nước đùng đùng. Bộ xương vàng chẳng mấy chốc hóa thành một quả cầu rực lửa. Bác cổ cứ thế đâm sầm vào phong ấn, tiếng va chạm nặng nề rung chuyển cả đáy biển như âm thanh nứt vỡ lan rộng. Thoáng đã thấy một chút tia sáng, Kỷ Giác chỉ chờ có như vậy, lập tức gồng người ôm lấy bác cổ xuyên mạnh vào tầng đá phong ấn. Đáy biển rung lên, một bóng dáng khổng lồ vọt lên mặt nước. Kỷ Giác đã lâu chưa thấy ánh mặt trời thì hét lớn. Nhốt ta trăm năm, ta cũng đã thoát. Đợi đó. Khi Kỷ Giác còn đang gầm thét thì bỗng nhiên một cục thịt to to tròn tròn nhảy lên cốc lấy đầu nó. Thiềm Thừ rất gứa mắt con quái vật xấu xí mà mắng: đồ ngu, mày nói to để cho con mụ chim nó đến lại nhốt mày à, ngu thế. Kỷ Giác bây giờ mới ý thức được nghiêm trọng, lập tức ôm lấy bác cổ và Thiềm Thừ đạp trên mặt nước mà chạy biến vào trong đất liền. Lên đến đất liền, Kỷ Giác hóa thành nhân hình là một thanh niên người gầy ốm, ở trần dơ cả xương sườn, gương mặt rúm gió xấu xí, răng thì vẩu, dáng người cao lêu nghêu. Thiềm Thừ lắc lắc đầu: ê, mày xấu đến mù mắt, ê, xấu quá. Bác cổ mặc kệ hai đứa nói chuyện với nhau, bây giờ chỉ muốn mau chóng tìm cách giảng hòa, hoặc là ít nhất là biết được tin tức của Phượng Hoàng từ Nhĩ Phấn Tiên Nương. Chỉ có tìm được Phượng Hoàng thì bác cổ mới biết được nơi thần Cao Lỗ nhờ ông giúp lấy ra móng vuốt kim quy. Thời gian bác cổ bị giam giữ dưới đáy biển cũng đã qua mấy ngày, chuẩn bị đến ngày lễ đền của hai bà. Bác cổ khoác lại tấm áo choàng che ly đi bộ khung xương, còn Kỷ Giác vì để tránh bị phát hiện cũng đã thay đổi thành một cái tên mà Thiềm Thừ gợi ý, đặt tên là Khôi, trông khôi ngô tuấn tú đẹp trai. Nhưng vì 100 năm qua không ở thế giới của con người, Kỷ Giác có chút bỡ ngỡ. Hắn liếc ngang liếc dọc như là nhà quê ra phố. Bấy giờ Kỷ Giác tức là Khôi, hắn nói: hay là đi tìm một chút gì ăn. Thiềm Thừ liếc liếc mắt: này, mày định ăn thịt người phải không? Không, tôi là ăn ngũ cốc, là ăn lương thực chứ. Hắn bây giờ đang ở thế yếu, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn. Không được, tránh xa những nơi đông người, bởi vì ở đó chắc chắn có thổ thần táo quân thần tài hiện diện. Mà ngươi là hung thần, sát khí của ngươi tỏa ra, nếu như bị phát hiện là chết cả đám. Tôi quên mất. Bác cổ nghĩ ra một cách để cho vừa thám thính tình hình tâm linh, vừa có thể đánh lừa được tất cả. Bác cổ cùng với Khôi tìm một cái biển gỗ lớn, viết lên đó hai chữ bốc mộ. Đây là nghề đòi hỏi người làm nghề phải có thần kinh thép, ở bên người luôn luôn có những vật hộ mạng. Những năm ở thế kỷ đó, người có thể làm những việc này đều là những người gan lì lắm, tiền lương rất cao, cho nên cũng có nhiều người bất chấp mà làm. Chỉ làm được một thời gian thì những người làm nghề này sẽ sinh bệnh sinh tật, thậm chí mà còn chết đi. Bệnh do đâu? Là do bốc mộ, là thường làm vào buổi tối, âm khí ở nghĩa địa kèm theo thi khí và các độc khí từ mộ huyệt xâm vào trong người. Cho dù tẩy rửa bằng nhiều phương pháp tắm nước xả, ngậm gừng, xông hơi cũng chẳng thể dứt hết. Dần dần khí độc ô uế ăn vào trong thân thể để mà phát bệnh phát tật mà chết. Quả thật, bác cổ và Khôi cùng Thiềm Thừ treo cái tấm gỗ ở đó. Trong vài ngày đã có mấy người đến hỏi nhờ bốc mộ. Thế nhưng những người này chỉ là dân nghèo, làm gì có tiền nhờ những người lành nghề phải trả giá cao. Cho nên có ai chịu làm là họ đồng ý ngay. Người đầu tiên tìm tới là một người đàn ông ngoài 30, khuôn mặt khắc khổ, bộ dáng như nông dân. Người đàn ông muốn nhờ bác cổ bốc mộ cho vợ mình. Nhìn ấn đường của người đàn ông có vệt đen đỏ. Bác cổ nhìn xuống, ngón tay của người đàn ông héo lại, ở đầu ngón tay là những chấm đen đỏ cùng với tròng mắt đục đục màu xanh. Bác cổ biết người này là luyện vu thuật, mà cũng chỉ mới bắt đầu nuôi độc trong máu. Bước tiếp theo, chắc chắn người này sẽ tìm các loại độc để dưỡng thành cổ. Bác cổ nghi ngờ nói, từ bao giờ mà thuật dưỡng cổ lại thịnh hành đến như vậy? Từ lần bác cổ luyện khí Việt Linh Trượng, xuất hiện thế lực của Vu tộc, họ sau khi rời đi đã nhanh chóng triển khai thế lực của mình khắp nơi, liên tục thu nhận đệ tử, mở ra các nhánh giáo nhỏ như rễ cây, bám vào đời sống của con người. Dần dần có người tin, bị hấp dẫn bởi các loại vu thuật, vừa chữa được bệnh, vừa có thể bảo vệ bản thân, tiêu diệt kẻ thù một cách đau đớn tàn nhẫn. Ngày ngày, càng có nhiều người tham gia, và nhiều nhất chính là nông dân. Người đàn ông nói, tôi trả hai chú 5.000, chỉ cần 3 giờ đêm nay, đến mộ vợ tôi, đưa hài cốt vào trong bình đã chuẩn bị sẵn. Xong việc, tôi có cho hai chú thêm bình rượu nữa, được không? Khôi nghe thấy có rượu thì vui mừng nhận lời ngay. Bác cổ nhìn theo bóng người đàn ông vừa rồi, thở dài. Thiềm Thư lẩm bẩm, nhảy lên trên vai của Khôi, coi như chọn nó là một người bạn mới đồng hành. Ê, ngoài uống rượu, anh sẽ dạy chú nhiều thứ hay ho lắm. Lúc nào chú có tiền, đi ra một quán hàng nào đó, mua thuốc lá, anh dạy chú hút. Phê lắm. 3 giờ sáng, cả bác cổ và Khôi đều đã có mặt ở khu bốc mộ. Xung quanh đây không một bóng người, trước mặt cắm đầy những cây đuốc đang cháy bập bùng. Cả hai người cùng lúc đào sâu xuống ngôi mộ. Đáng lẽ ra họ phải làm theo trình tự là xin phép thổ thần, xin phép chủ mộ. Nhưng thân phận của hai người, cho dù là thần linh còn dám giết, thì quan tâm quái gì việc thổ thần. Khôi lầu bầu nói, năm xưa là một hung tinh, bây giờ phải đi đào mộ. Bác cổ liếc mắt nhìn Thiềm Thư, mày nói ít thôi, chủ nhân của tao còn là hiền nhân đó, mày kêu ca à? Ê, châm chậm cho tao điếu thuốc, châm cho tao điếu thuốc. Ê, lúc nãy gia chủ có cho bao thuốc mà, châm cho tao điếu thuốc đi. Khi bọn họ đào sâu xuống mới biết chủ mộ không có chôn theo quan tài. Khi bộ xương người hiện ra, bác cổ bỗng giơ tay bảo dừng lại, dùng tay hớt đi lớp đất, lộ ra hoàn toàn bộ xương. Cảnh tượng làm cho bác cổ và hai người kia đau lòng. Đây rõ ràng là một bộ xương của một người mẹ đang mang thai, bởi vì trong khoang bụng của bộ xương còn có một bộ hài cốt của trẻ sơ sinh. Bác cổ nhìn lên thấy có một vết thương chí mạng, dường như bị vật cứng đập vào đầu, mà ở những vị trí như cổ, cổ tay, cổ chân đều có những vết nứt. Bác cổ liếc thấy trong hộp sọ có một quả trứng nhỏ màu đen, có chấm trắng và những đường sọc. Bỗng nhiên, người đàn ông kia ở bên trên mép mộ nhìn xuống hai người, ánh mắt khát máu. Đưa quả trứng đó cho ta. Bác cổ và Khôi liếc nhìn nhau, Khôi nhún vai, chỉ búng người một cái đã nhảy bật lên trên mặt đất. Người đàn ông kia nghĩ Khôi chỉ đơn giản là người biết võ, hắn lấy ra một gói bột thổi thẳng về phía Khôi, cùng lúc dốc một loại nước kỳ lạ ở trong cái chai mang theo phun thẳng vào. Bác cổ biết đây cũng chỉ là một loại vu thuật đơn giản. Loại bột này được nghiền từ da của cổ lột ra. Nước thuốc hắn phun chính là nước dẫn độc. Hai thứ này mà tách riêng thì chẳng có gì độc hại, nhưng dùng chung chắc chắn là sẽ phát độc mà chết. Khôi trúng độc này cũng chẳng si nhê gì. Bản thân hắn là con lai giữa Giao Long và Thuồng Luồng, cho nên lực lượng thân thể của hắn rất mạnh. Khuôn mặt của Khôi dữ tợn, đưa tay túm lấy đầu người đàn ông, trực tiếp dùng thuật sư hồn kiểm tra ký ức của hắn. Kẻ này vì u mê mà giết vợ mình, nhét vào đầu vợ quả trứng mà một vu sư đã đưa cho với âm mưu để cho nó hấp thu máu thịt mà khôn lớn. Chỉ cần quả trứng nở, hắn sẽ chính thức trở thành vu sư. Lúc đó muốn tiền muốn gái đều có hết. Khôi nghiến răng tức giận, ném kẻ này xuống dưới mộ. Bác cổ dùng vô lực điểm vào bên trong quả trứng để cho nó nở sớm hơn, đoạn cũng ném xuống dưới mộ. Tên kia vui mừng đón lấy, lau đi bụi đất, lấy một con dao cắt một vệt ở tay, nhỏ máu vào quả trứng. Thế nhưng bác cổ mỉm cười, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, thần chí buổi sáng là người thường, ban đêm lại hóa điên hóa dại. Quả trứng nở ra là một vu xà. Vu xà nhanh chóng bị hấp dẫn bởi mùi máu, quay sang phản chủ. Bác cổ muốn làm rõ xem rốt cục kẻ nào muộn đã đem loại vu thuật tà ác này vào xứ đây. Ở trong vu thuật bác cổ tiếp xúc thì vu tộc chỉ là một nhánh nhỏ, mà nhánh bá đột khắc tá, nhánh này cầm đầu hiện nay chính là sư huynh năm xưa bác cổ đã theo học đạo. Hắn đã sang đất này là muốn lần theo dấu vết của bác cổ mà phân cao thấp. Năm đó bác cổ và người này khi còn đang tu luyện đã từng tranh chấp nhau về việc xem vu thuật nào mới là tốt cho con người. Bác cổ lần đó đã thắng khi đem vu thuật chuyên nghiên cứu về thảo dược và y châm phát dương quang đại. Bây giờ chuẩn bị lại sắp sửa va chạm cùng với vị sư huynh đó thêm một lần nữa. Trong những năm bác cổ tu hành để bước lên cảnh giới hiền nhân thì vu tộc kia đã từ từ đặt nền móng cho những âm mưu của bọn họ. Nhanh chóng vu thuật được truyền bá mãnh liệt, được rất nhiều người theo học. Đồng thời vu thuật cũng mang theo một người, người này chính là sư huynh. Sư huynh được xưng là thiên tài, vượt qua vô số chiến tích cho đến khi bác cổ xuất hiện tranh với hắn ta. Mặc dù bác cổ cũng chẳng muốn ganh đua, nhưng bởi vì tình cảnh lúc đó chỉ có thể làm như vậy. Người mà lão vu tế chọn làm tộc trưởng lại chính là bác cổ. Ấy nhưng bác cổ lại từ chối mà rời đi sang Tây Tạng để tìm cách áp chế thương bệnh. Sư huynh kia nghiễm nhiên trở thành tộc trưởng đời này, nhưng hắn vẫn canh cánh bởi vì có nhiều người đời đều ra tiếng vào là vị trí tộc trưởng đó chỉ là do bác cổ ban cho. Dần dần vị sư huynh này mang lòng hận thù, lúc nào cũng mong vượt qua bác cổ chứng minh bản thân. Bây giờ hắn đã chuẩn bị nhận chức tộc trưởng, chỉ còn một điều kiện cuối cùng là hoàn thành di nguyện của lão vu tế. Trong lần tập kích đoàn quân của chi hội phục thần, cũng chính là do vị sư huynh này cầm đầu. Khi mọi chuyện lắng xuống, xung quanh chỉ còn là những xác người ngổn ngang cùng với mùi máu tanh nồng nặc, những vị vu sĩ mới bỏ tấm khăn che mặt đến gần người thủ lĩnh. Thưa vua chủ, lần đầu không thấy vết tích thi thể của tổ tinh nham. Người kia cũng kéo mặt nạ xuống, là một vết sẹo kéo dài từ trán xuống tận cằm, trông vặn vẹo đáng sợ, kèm theo là những hình xăm chi chít làm cho khuôn mặt của hắn càng thêm dữ tợn. Hàm răng lộ ra cái răng nanh nhọn hoắt, càng làm thêm vẻ hung bạo. Bá đột khắc tá thở ra một làn sương trắng, nói giọng lạnh lẽo: "Chi hội này của phục thần cũng không có gì, thì xem ra chỉ còn cách nhắm vào sư đệ của ta." "Là Gia Lạp Cổ sao?" Ánh mắt của bá đột lập lòe, gật gật đầu. "Dọn dẹp chiến trường ở đây." "Vâng." Đám thuộc hạ lần lượt đi đến những thi thể đang nằm dưới đất, lấy ra một lọ thuốc màu đen, đổ ra một loại trùng độc trông như con giun lên xác chết. Gặp xác người, con giun dần dần rúc vào bên trong, sinh sôi nảy nở một cách kinh khủng. Xác chết bằng mắt thường có thể thấy được phân hủy. Chưa đầy 20 phút, xác chết đã bị chúng ăn sạch, không để lại dù chỉ là một màu xương. Khi chiến trường đã sạch, tất cả hòa vào một làn xương đen, rồi sau đó mọi người biến mất một cách kỳ lạ. Ngày hôm sau, ở địa phương có đền thờ hai vị tiên nương lại xuất hiện một đoàn người nữa. Họ ăn mặc dân dã, áo bà ba, nón lá và những chiếc xe chở đầy thuốc và nhu yếu phẩm. Đoàn này tự xưng là một đoàn bác sĩ đến đây thăm khám chữa bệnh miễn phí cho người dân. Người ta nghe thấy thì cũng nô nức đi lên xem. Đây chính là đoàn quân vu sĩ do bá đột khắc tá cầm đầu. Bá đột khắc tá nghe đến nơi này sắp diễn ra lễ hội tiên nương, cùng với nơi đây chất chứa một tà vật, chính là cây đinh đã từng đâm vào chúa, được một vị linh mục sang đây truyền đạo cất giấu. Bá đột nghe tin này thì lập tức tới liền. Hắn ngửi được mùi sẽ đụng độ rất nhiều thế lực tâm linh ở đây. Trong thời gian này, các vu sĩ cũng ra sức truyền bá giáo pháp để thu nhận những người có tư chất tu hành vu thuật. Đi theo là những lời dụ dỗ ngon ngọt, ai tham gia sẽ tặng một phần quà, vừa có tiền lại vừa có ăn uống. Lượng người tham gia rất đông, chính người đàn ông nhờ bác cổ và khôi bốc mộ cho cũng đã bị cuốn theo u mê, mới thành ra cớ sự đêm qua. Ngày hôm sau, bác Cổ và Khôi lần lượt cũng đi theo đoàn người tụ tập để nhận thuốc và lương thực. Bác Cổ tới gần thì phát hiện đây là toàn là những vu sĩ đã cải trang. Họ ra sức dạy giáo pháp, một số khác lại tuyên rằng những điều kỳ diệu mà vu thuật đem đến. Bác Cổ nhìn vậy thì cũng dần dần hiểu ra tại sao vu thuật lại đáng sợ như vậy. Khi truyền ra cho nhiều người biết, chắc chắn hậu quả sẽ vô cùng. Đang định rời đi thì bỗng nhiên bác Cổ cảm giác đằng sau lưng có sát khí. Một luồng sát khí rất quen thuộc. Quay lại thì nhận ra chính là vị sư huynh năm xưa. Bác Cổ dù bây giờ chẳng còn thân xác nhưng và cũng chẳng có linh hồn, nhưng bá đột làm sao có thể quên được kẻ thù truyền kiếp của mình. Bởi vì dù sao thì dù, trên người của bác Cổ cũng có phản phất vô lực nhàn nhạt, mà chỉ có những vu bảng mới có thể cảm nhận được là khí tức vu thuật của nhau. Vị sư huynh nhìn bác Cổ, ánh mắt như hổ nhìn thấy dê. Hắn nở một nụ cười chỉ về một hướng, đồng thời ngón tay cũng lập lòe vô lực màu đen. Ở lòng bàn tay cũng xuất hiện dị tượng, giống hệt như cách bác Cổ vẫn hay làm, là một con mắt màu xanh lục xuất hiện. Quanh đôi mắt này là hàm răng nhọn hoắt liên tục mập mờ. Bác Cổ hiểu ý của vị sư huynh, quay sang nói với Khôi. Người đây, đừng tự tiện lộ thân phận. Ta đi có việc. Bác Cổ cùng sư huynh kia đi đến một ngọn núi hoang vắng, không một bóng người. Khi xác nhận ở đây không có ai nữa, bá đột nhìn bác Cổ, nói bằng giọng có vẻ thân thương, giống như là huynh đệ gặp nhau sau nhiều năm xa cách vậy. Già Lạp Cổ Hiền đệ, đã lâu không gặp lại, ngươi gặp sư huynh sao không chào lấy một lời? Bác Cổ nhàn nhạt nói. Bây giờ đệ chỉ là hai cổ, huynh sang đây chắc cũng đã được một thời gian, có quen khí hậu hay không? Bá đột cười gằn. Chỉ cần thở chung một bầu trời với ngươi là ta đã không khỏe rồi. Bác Cổ lắc đầu, không muốn tranh chấp danh phận vô chủ, đồng thời chức vị tộc trưởng, đệ không muốn tranh giành với huynh. Tâm ý của đệ năm đó rời đi chắc huynh cũng rõ. Bá đột nghe đến đây thì trở mặt, dậm chân rầm rầm như là điên cuồng tức tối, hai mắt trợn lên mà mắng. Ngày quyết đấu, ngươi tự ý bỏ cuộc, khiến cho ta cho dù được coi là thắng, nhưng cũng không vui vẻ gì. Biết bao nhiêu năm nay, ta bị xem là nhận được những gì mà Gia Lạp Cổ ngươi nhả ra, như là ăn nước rác vậy. Vậy huynh muốn thế nào? Bá đột lấy ra pháp khí là một cây dao bằng xương dài cỡ hai gang tay người, đưa lên liếm liếm lưỡi dao. Giải quyết nốt trận chiến năm đó, kẻ thua sẽ để lại cái đầu cho người thắng tế trời, tế vu tổ. Đây chính là phong tục của vu tộc. Mỗi một lần quyết định xem ai sẽ là vô chủ và tộc trưởng đời tiếp theo thì sẽ có một trận đại chiến. Người thua sẽ bị chặt đầu lấy thủ cấp, người thắng sẽ dùng đầu của kẻ bại trận móc não ăn và uống máu, đồng thời dâng lên tế đài cho vu tổ tán thành. Năm đó bác Cổ vì một chuyện cực kỳ quan trọng, chính là đại lôi âm tự, mà bỏ qua cuộc chiến. Trong thông lệ, kẻ bỏ cuộc không có mặt trong ngày quyết chiến thì người còn lại sẽ là người chiến thắng, được xem là vu chủ. Tuy nhiên cũng chưa thể chính thức là tộc trưởng. Bác Cổ xua tay nói. Sư huynh, đệ không muốn chúng ta chiến đấu vô ích. Huynh đã có thứ huynh muốn, đệ không muốn tranh giành. Bá đột không nghe lời, hắn cầm pháp khí. Pháp khí này làm bằng răng của một hung thú ở trong vô giới, đã bị hắn giết chết mà chế ra. Bá đột đôi mắt vằn vẹn, nghiến răng nghiến lợi, sẵn sàng chiến đấu.